Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1265, Yến Kinh, góc truyện audio.com. Tại một chuyến này tự bên cạnh, còn có một chương có thể thấy rõ ràng bức hỏa. Vương Thanh Linh cẩn thận phân biệt, cực giống Vương Trường Sinh con kia Mộc Yêu, Thiên Hồ Giới, Kim Sát Ma Quân, Thị Huyết Kinh. Vương Thanh Linh âm thầm nhớ kỹ cái này ba cái từ. Mộc Yêu Lục cũng không có liên quan tới Thị Huyết Kinh càng nhiều giới thiệu. Kim Sát Ma Quân Mộc Yêu đã bị diệt. Vương Trường Sinh trên tay Mộc Yêu hẳn là Thị Huyết Kinh hạt giống bồi dưỡng ra tới. Đó cũng không phải nói Mộc Yêu hạt giống đều có thể biến thành Mộc Yêu. Ngàn năm cây đào tại cơ duyên nhất định dưới. Có khả năng thành tinh. Hóa thành đào thụ yêu. Cái này không có nghĩa là đào thụ yêu kết linh đào đều có thể biến thành đào thụ yêu. Mộc Yêu không giống yêu thú. Yêu thú hậu đại đều là yêu. Nàng càng thêm hiếu kỳ chính là, Nhật Nguyệt Cung hai vị cung chủ là tu vi gì? Thế mà có thể diệt đi tứ giai thượng phẩm Thị Huyết Kinh. Nhật Nguyệt Cung hai vị cung chủ liên thủ, vận dụng Chấn Tông chi bảo mới diệt đi Thị Huyết Kinh. Từ một điểm này có thể thấy được, Thị Huyết Kinh trưởng thành, thần thông tuyệt đối không kém. Nhật Nguyệt Cung hai vị cung chủ tinh thông hợp kích chi thuật. Tuế Nguyệt trôi qua, có bao nhiêu cái vạn năm đại tông biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Duy chỉ có Nhật Nguyệt Cung một mực tồn tại. Hợp kích chi thuật phát huy rất trọng yếu tác dụng. Sáng tạo một môn công pháp không phải rất khó khăn. Sáng tạo hai bộ lẫn nhau phù hợp công pháp đặc biệt khó. Sáng tạo ra một môn công pháp, còn cần trải qua hậu nhân không ngừng cải tu. Nói ít cũng muốn mấy trăm năm. Nếu là vận khí không tốt, không cách nào vượt qua thiếu hụt. Đó chính là dã tràng xe cắt biển đông. Uổng phí mấy trăm năm thời gian cùng khổng lồ tài nguyên. Nàng tiếp tục lật xem. Ngoại trừ Thị Huyết Kinh, nàng không tiếp tục nhìn thấy loại thứ hai kinh cức loại mộc yêu. Mộc Yêu Lục ghi chép mấy trăm loại mộc yêu. Có đào thụ yêu, thực nhân hoa, linh chi hóa hình chờ nhiều loại mộc yêu. Kinh cức thành yêu duy chỉ có Thị Huyết Kinh một loại. Một canh giờ sau, Vương Thanh Linh liền xem hết cái này năm bản điển tịch. Thu hoạch rất nhiều, ngoại trừ biết rõ ràng mộc yêu lai lịch. Nàng chả học được không ít kiến thức hữu dụng. Đa tạ, Mộ Dung tiền bối. Chúng ta xem hết, ngài yên tâm. Chúng ta sẽ không bốn phía truyền bá những nội dung này. Vương Thanh Linh đem điển tịch trả lại cho Thanh Bào lão già. Nói nghiêm túc, quảng cáo. Thanh Bào lão già gật gật đầu. Thu hồi điển tịch, cất bước chạy lên lầu. Vương phu nhân, Vương đạo hữu, các ngươi một đường tàu xe mệt mỏi. Trước ở lại đi, chúng ta đã an bài cho các ngươi tốt chỗ ở. Mộ Dung Ngọc Hoa làm một cái thủ hiệu mời. Mang theo Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh rời đi. Tàng kinh các tầng thứ ba. Có 10 cái cao lớn thanh sắc giá sách. Trên giá sách trưng bày đại lượng điển tịch. Ngọc giản cùng thẻ tre. Thanh Bào lão giả đem 5 bản điển tịch từng cái trả về chỗ cũ. Hư không sáng lên một đạo lam quang. Hiện ra một tên châu tròn ngọc sáng trung niên mỹ phụ. 22 đệ. Người thấy thế nào Thanh Liên tiên lữ? Trung niên mỹ phụ mở miệng hỏi. Không biết, chưa thấy qua. Làm sao, các ngươi còn là chưa từ bỏ ý định. Muốn liên hợp vương gia. Mở ra gia tộc mật địa. Ta nhìn các ngươi còn là tỉnh bớt lo đi. Việc này không thể nóng vội. Cần chậm chậm mưu toan. Thanh Bào lão giả ý vị thâm trường nói. Trung niên mỹ phụ một trận cười khổ. Nói, chậm chậm mưu toan. 22 đệ. Chúng ta phát triển đã đụng phải bình cảnh. Muốn một mình mở ra mật địa. Chỉ sợ cần trên vạn năm. Đây là xây dựng ở gia tộc không có đại nạn tình huống dưới. Tên kia ma đầu đại khai sát giới. Làm cho lòng người bàng hoàng. Thời buổi rối loạn. Chúng ta nhất định phải đạt được mật địa đồ vật bên trong. Mộ Dung vương tộc tiền thân là Nam Hải đệ nhất tu tiên thế gia Mộ Dung gia. Năm đó gia tộc bị diệt, Mộ Dung gia chia thành tốp nhỏ, phân tán đến khác biệt địa phương phát triển. Duy chỉ có bọn hắn cái này một chi phát triển lớn mạnh. Cái khác chi nhánh đều biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Hoàng tộc là Đại Yến Vương triều chúa tể, lũng đoạn hơn phân nửa tu tiên tài nguyên. Mộ Dung gia phát triển đụng phải bình cảnh, muốn tiến thêm một bước, mở ra gia tộc mật địa, lấy ra bên trong bảo vật mới được. Bọn hắn làm mất rồi chìa khóa, không cách nào mở ra mật địa, trừ phi 8 tên nguyên anh tu sĩ hợp lực, mới có thể mở ra mật địa. Cũng chính là bởi vì cái này hạn chế, chỗ kia mật địa lúc này mới không có bị thế lực khác mở ra. Thanh Bảo lão giả thở dài một hơi, nói ra, ta không quan tâm những chuyện đó. Các ngươi nhìn xem xử lý đi, đừng nói ta lắm miệng, mọi thứ lưu thêm một cái chuẩn bị ở sau. Vương gia cũng không đáng tin cậy, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, ngoại nhân thủy chung là ngoại nhân. Đây là đương nhiên, việc này chả không vội, chỉ bất quá sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là gia tộc chúng ta quật khởi, có thể góp đủ 8 tên nguyên anh tu sĩ, chúng ta cũng không cần mời Thanh Liên Tiên Lữ xuất thủ. Yến Kinh tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, người có muốn hay không đi tham gia? Nhị bá đã đi đầu nhất bộ tiến về Yến Kinh. Cỡ lớn đấu giá hội, không phải còn muốn 4-50 năm a? Trung niên Mỹ phụ lắc đầu nói ra, tựa như là bởi vì vị kia ma đầu sớm cử hành cỡ lớn đấu giá hội, nghe nói có không ít đồ tốt xuất hiện. Người ta làm bí ẩn của gia tộc lực lượng, làm việc muốn bí ẩn một chút mới được, đừng bị người phát hiện. Ta làm việc có chừng mực, vậy ta liền chạy một chuyến kinh đô. Yến Kinh là Đại Yến Vương triều đô thành, kinh đô phường thị ngay tại Yến Kinh. Kinh đô phường thị là Đại Yến Vương triều đệ nhất đại phường thị, tu tiên tài nguyên phong phú, thương khách đông đảo. Yến Kinh chỗ bình nguyên, chiếm diện tích 10 vạn dặm, tường thành cao 100 trượng, toàn thân từ từng khối dài hơn 1 trượng, rộng nửa trượng thanh sắc cự thạch đắp lên mà thành, mơ hồ có phù văn chớp động. Trên tường thành cờ xí phấp phới, trên 100 tên người mặc áo giáp binh sĩ đứng tại trên tường thành, mật thiết chú ý hết thảy chung quanh. Cửa thành đông bên ngoài đại xếp trường long, xếp hàng đám người có 3 dặm dài, có văn nhân nhã sĩ, cũng có đồ tể tiều phu. Thành tây ngoài cửa tương đối quạnh quẽ, tu tiên giả tiến vào Yến Kinh nhất định phải từ thành tây cửa vào thành. Một tên ngũ quan kiên nghị nam tử trung niên đứng tại thành tây ngoài cửa, nhìn hắn khí tức, hiển nhiên là một tên trúc cơ tu sĩ. Quảng cáo. Một đạo to lớn mãnh thú tiếng gầm gừ từ trên cao truyền đến, phảng phất lôi minh, mấy chục đạo độn quang xuất hiện ở chân trời. Độn quang khẽ dựa gần Yến Kinh 10 dặm, tốc độ liền chậm lại, chậm rãi hướng xuống đất rơi đi. Độn quang thu vào, lộ ra mấy chục con hình thể to lớn kim sắc cự hổ. Mười mấy tên tu tiên giả ngồi tại kim sắc cự hổ trên lưng. Một nam một nữ đứng tại một cái thanh sắc liên hoa pháp chỗ ngồi mặt, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, nơi này chính là Yến Kinh, cùng Nam Hải thành lớn so ra như thế nào? Một tên thân hình cao lớn râu quai nón đại hán chỉ vào Yến Kinh nói, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Vương Trường Sinh cười nói ra, Nam Hải cùng Trung Nguyên thành lớn đều có các đặc điểm, khó phân cao thấp. Bọn hắn đi không ít phường thị, muốn mua chữa thương tứ giai đan dược đều không thành công. Dưới cơ duyên xảo hợp, bọn hắn đụng phải Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác là Mộ Dung Vương tộc thủ lĩnh nhân vật, có Nguyên Anh Trung Kỳ tu vi. Mộ Dung Bác chủ động mời bọn hắn đồng hành. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không có phản đối. Hắc hắc, lão phu cũng đi qua Nam Hải, ta cảm thấy còn là Yến Kinh tốt một chút. Đi vào thành, Mộ Dung Bác cười hắc hắc, thu hồi linh thú, hướng phía thành tây cửa đi đến. Canh giữ ở cửa thành trúc cơ tu sĩ dùng chắc ma kính đơn giản dò xét một chút,